Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340. Không muốn trải qua chuyện đó nữa, Tống Lâm đã làm điều này, và ngay sau đó mọi người ở Hà Nội đều biết rằng anh đã kết hôn lần nữa. Bà Tống, mới không phải là ai đó, mà chính là Mộ Cẩm Vân. Rõ ràng, ba chữ, Mộ Cẩm Vân, đối với nhiều người ở Hà Nội thật sự có chút vắng bóng từ lâu. Nhiều người không ngờ rằng khi hay như vậy, cô vẫn ở bên cạnh Tống Lâm, và cô đã trở thành vợ của Tống Lâm từ thân phận bạn gái. Rõ ràng bà Tống này được rất nhiều người biết đến. Kể từ đêm đó, Mộ Cẩm Vân bây giờ ra ngoài để bàn bạc dự án, một số người cô không biết gọi cô là bà Tống. Cô đứng đó, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra người đó chào hỏi ai, nhưng người ta đã đi rất xa rồi. Ảnh cưới đã hoàn thành, Lý Minh Việt đã mang thành phẩm trở lại công ty cho Tống Lâm. Trong số 300.000 bức ảnh cưới, đương nhiên có rất nhiều khung ảnh đã hoàn thiện. Lý Minh Việt không thể tự mình cầm tất cả về nên đã đưa một người chụp ảnh đi cùng. Một thùng lớn, Tống Lâm đã nói ngay từ đầu, chụp được ảnh nào thì không cần hỏi, tất cả đều giữ lại, cứ mỗi trang sẽ có 5 bức ảnh. Với hàng nghìn bức ảnh, riêng album đã có 15 cuốn. Sau khi Lý Minh Việt ra ngoài, Tống Lâm ngồi một mình trong văn phòng và xem các album. Xem đi xem lại một lúc lâu, mãi đến khi Lý Minh Việt nhắc nhở anh là đã 5 giờ 30 chiều rồi, anh mới tỉnh táo lại, từ bên trong ngăn bàn lấy ra 3 cái khung ảnh, đặt một cái trên bàn, một cái trên giá sách, cái cuối cùng anh đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường trong phòng nghỉ. Tổng giám đốc Lâm, anh có cần tôi giúp anh gửi ảnh cưới về căn hộ của anh không? Tống Lâm không trả lời câu hỏi của anh ta, mà thay vào đó lại hỏi anh ta. Cậu cảm thấy tôi đặt một bức ảnh ở đây có hợp không? Anh nói rồi vào bức tường phía sau, tay kia cầm một khung ảnh 20cm. Khóe miệng Lý Minh Việt hơi giật giật. Tống giám đốc Lâm, tôi nghĩ anh nên thảo luận với bà Tống một chút. Văn phòng thuộc về anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích. Nhưng Lý Minh Việt đã nghĩ đến tính cách của Mộ Cẩm Vân, nếu Tống Lâm thật sự để một tấm ảnh cưới lớn như vậy trong văn phòng, có thể cô sẽ trở mặt sao? Tống Lâm im lặng một hồi, cau mày tỏ vẻ rất khó xử. Quên đi, cậu nhờ người giúp tôi đem hết đồ này lên xe. Anh suy nghĩ một chút nhưng vẫn là nhịn lại, dù sao thì da mặt của Mộ Cẩm Vân cũng rất mỏng. Khi Mộ Cẩm Vân nhận được tin nhắn của Tống Lâm, cô còn nghĩ là anh đã bị hách, 6 giờ mỗi ngày đều gọi cho cô nói là đang ở dưới công ty cô, sau đó đã có mặt ở nhà rồi. Cô nhìn lướt qua bảng dữ liệu trong máy tính và cảm thấy nhức đầu nên đơn giản tắt máy, thu dọn đồ đạc và định đi về. Vốn dĩ cô còn tưởng Tống Lâm ở nhà, hôm nay phải bắt taxi về. Nhưng cũng không ngờ tới, ngay khi cô rời khỏi cửa công ty, tài xế đã mở cửa cho cô. Bà Tống, Tổng Giám Đốc Lâm bảo tôi đưa cô về. Mộ Cẩm Vân nhướng mày, Tổng Giám Đốc Lâm của các người hôm nay làm sao vậy? Người lái xe lắc đầu với vẻ mặt mù mờ. Hôm nay Tổng Giám Đốc Lâm đã về lúc 5 rưỡi rồi. Cô trả lời, không biết Tống Lâm lại định làm gì. Từ đây đến chung cư Hoàng Dương cũng rất gần, tuy là giờ cao điểm nhưng chỉ mất 15 phút. Mộ Cẩm Vân xuống xe bước vào trong thang máy, không có ai, nhưng trong vòng nửa phút cửa thang máy đã mở ra. Cô đi giày cao gót bước ra, giơ tay mở cửa bằng vân tay. Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân đóng cửa và vừa thay giày vừa gọi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bên trong căn hộ rộng lớn, không có ai trả lời cô, giống như không có ai ở nhà. Cô không khỏi nhướng mày, nhấc chân lên lầu. Vừa mở cửa phòng, cô sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng trên giường. Anh Lâm, anh có thể cho em biết anh đang làm gì không? Treo ảnh cưới, nói xong anh còn nhìn cô một cách ghét bỏ. Sau đó, Mộ Cẩm Vân mới phát hiện ra có một bức tranh khổng lồ treo trên đầu giường, là bức ảnh mà bọn họ chụp ở núi tuyết. Lúc đó cô mặc bộ váy cưới trắng như tuyết, Tống Lâm ôm eo cô, gió thổi qua, mạng che mặt của cô hơi tung bay, Tống Lâm đưa tay lên hôn cô. Cô xem một chút, ảnh cưới đã xong rồi sao? Đúng là có tiền có thể làm được mọi thứ, chỉ mới nửa tháng mà thành phẩm đã ra lò rồi. Cô nhấc chân đi tới, sau đó nhìn kỹ lại. Sao lại treo ảnh này vậy? Đẹp, Tống Lâm từ trên giường đi xuống, lấy ra hai cái khung ảnh nhét vào tay cô. Hai cái này để vào phòng làm việc. Mộ Cẩm Vân nhìn xuống khung ảnh trong tay có phần ngẩn người. Trong phòng làm việc chỉ có một bàn sách, hai khung ảnh thì đặt ở đâu? Bên trái và bên phải. Mộ Cẩm Vân nhìn anh có chút giờ khóc giờ cười. Anh về sớm để lấy những thứ này đúng không? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, cô liếc nhìn hộp đựng ảnh cưới đã chụp xong. Anh định bày hết tất cả ra sao? Không được hả? Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn cô, làm cho cô có chút ngượng ngùng. Anh thích là tốt rồi. Hai người bận bịu mỗi lát các bức ảnh cơ bản đều đã được đặt ra, những chỗ nào có thể đặt được thì Tống Lâm đã đặt rồi. Sau khi làm xong chuyện này, Mộ Cẩm Vân đổ mồ hôi, không muốn ra ngoài ăn cơm, cũng không muốn nấu nướng, ngồi trên ghế sofa nhìn Tống Lâm đang đi xuống lầu. Tống Lâm, tối nay anh ăn ngoài không? Em muốn ăn gì? Sushi. Anh ta liếc nhìn cô một cách ghét bỏ, nhưng vẫn gọi Lý Minh Việt để bảo người mang đến đây. Mộ Cẩm Vân nhướng mày, nở nụ cười, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên tủ TV đang bày một khung ảnh. Đó là một cảnh ban đêm, cô đang ngồi trên lan can bên sông, và Tống Lâm quay đầu nhìn cô. Anh ấy bình thường là một người trông rất lạnh lùng, nhưng không biết tại sao, nhưng bức ảnh này lại dịu dàng như vậy. Cô nhớ đến lời người chụp ảnh nói và không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Tống Lâm, sao? Anh trả lời, ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô. Sao anh không thích cười vậy? Có cái gì buồn cười chứ? Anh nhíu mày nhìn cô đang cười dài, nói cười liền cười, giống như một kẻ ngốc vậy, nhưng cuối cùng anh lại kìm nén không nói ra. Vậy lúc anh vui vẻ thì sao? Cô vừa dứt lời thì anh đột nhiên nghiêng người. Cả hai người đều đổ mồ hôi, và nó phải là một mùi khó chịu, nhưng Mộ Cẩm Vân cảm thấy một chút lưu luyến. Cô đưa tay kéo cổ áo anh. Sao mồ hôi của anh lại có mùi thơm vậy? Tống Lâm cúi đầu nhìn cô. Là nước hoa, Mộ Cẩm Vân sửng sốt. Anh dùng nước hoa lúc nào vậy? Vẫn luôn dùng, Tống Lâm nhướng mi, đột nhiên cúi đầu áp vào cổ cô rồi ngửi. Mồ hôi của em mới là thơm, nghe vậy, khuôn mặt của Mộ Cẩm Vân đột nhiên đỏ bừng. Rõ ràng là mùi hôi mà, nếu của anh thơm, thì em trộn vào của anh đi. Nói xong, anh đưa tay ôm cô vào lòng. Mộ Cẩm Vân không nhúc nhích, cô vươn tay nắm lấy tay anh, chạm vào dấu răng trên tay anh, là do lúc trước cô phát bệnh tâm thần cắn anh. Đau không? Không đau, anh đáp lại và cúi đầu nhìn cô. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái. Hiện cả dấu răng như này, mà không đau sao? Anh khịt mũi một cách thản nhiên. Anh có thể cảm nhận được em ở đó. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không kịp phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, chuông cửa vang lên. Tống Lâm buông cô ra. Ăn cơm thôi, cô nhìn theo bóng lưng của anh và chợt hiểu câu nói đó của anh là có ý gì. Cô đưa tay lên và chạm vào mặt mình, chật chật nóng quá. Sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi một lát, Mộ Cẩm Vân đi tắm rửa. Khi cô từ phòng tắm bước ra, Tống Lâm đang ngồi trước chiếc hộp lớn đựng ảnh cưới. Mộ Cẩm Vân đi qua cầm lấy một quyển album, vừa muốn mở ra, lại bị anh giữ lại. Chờ chút cùng nhau xem, nói xong anh đứng dậy đi vào phòng tắm, không cho cô cơ hội phản bác. Mộ Cẩm Vân không còn cách nào khác là nghịch điện thoại và đợi anh tắm xong thì xem ảnh cưới. Tuy thường ngày Tống Lâm tắm nhanh nhưng không nhanh như hôm nay. Khi thấy anh đi ra, cô nhướng mày, nhìn anh cười. Tống Lâm, anh đã tắm chưa vậy? Sắc mặt anh tối sầm lại, anh lôi hộp ảnh cưới đến ngồi cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng. Sau đó anh cúi xuống nhặt một cuốn album ảnh lên, từ từ lật xem. Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân chụp nhiều ảnh như vậy. Đừng nhìn Tống Lâm bình thường luôn khó chịu, nhưng lên ảnh thì anh trông rất ổn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được đưa tay sờ mặt anh. Tống Lâm, sao lúc trước anh không trở thành người mẫu vậy? Người mẫu nghèo lắm, trong mắt anh, người mẫu có thu nhập mấy chục tỷ một năm rất kém cỏi. Mộ Cẩm Vân cảm thấy nghẹn lời. Có quá nhiều ảnh, xem một nửa mà Mộ Cẩm Vân đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô không khỏi buồn ngủ khi nhìn nó, khi vừa nghiêng đầu dựa thẳng vào vai anh. Động tác của Tống Lâm hơi dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn cô thấy cô rõ ràng đang nhắm mắt ngủ say, anh cẩn thận đặt cuốn album sang một bên, sau đó ôm cô trở lại giường. Mộ Cẩm Vân vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, vừa chạm vào giường đã tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn Tống Lâm. Mấy giờ rồi? 10 giờ rồi. Ồ, vậy thì chúng ta ngủ đi. Mấy đêm nay cô đều ngủ muộn, hôm nay hiếm khi đi ngủ sớm. Tống Lâm giúp cô đắp chăn bông, nhưng anh không ngủ được, anh ngồi trên đầu giường và lật xem các album. Mọi hình ảnh của Mộ Cẩm Vân trong ảnh đều đẹp và đôi mắt của cô luôn tỏa sáng khi cô nhìn vào anh. Anh không thể không đóng cuốn album lại và nghiêng đầu chạm vào lông mày của cô. Khi anh biết rằng cô yêu anh cũng là đôi mắt này nhìn vào. Thực tế, Mộ Cẩm Vân là một người rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào mắt cô là bạn có thể biết cô đang nghĩ gì rồi. Anh nhớ những ngày cô nói ghét anh, đôi mắt đó không có ánh sáng. Anh không bao giờ muốn trải qua việc đấy một lần nữa. Cách chương.